Thô Lỗ một tay nhấc Phong Tình lên, lớn giọng quát vào tai Phong Tình, ngươi chú ý chút cho ta, dọc đường đi đều là ngươi trì hoãn thời gian, đừng tưởng rằng lớn lên có khuôn mặt thanh tú thì không ai dám làm gì ngươi. Ngươi dạy cho lão tử, a, Phong Tình cảm thấy tai một trận ong ong, lảo đảo đứng lên, thấy rõ ràng nam nhân phía trước, lại bị hoảng sợ, nam nhân thô lỗ cao hai thước, một thân cơ thịt, tựa như nửa bức tường thành đứng trước mặt hắn, tóc ngắn vàng óng ánh, trợn mắt chừng mình, khôi giáp màu vàng kiểu dáng kỳ lạ phủ khắp một thân. Tay trái cầm một cái rìu màu vàng to đến dọa người. Đây, đây là chuyện gì? Phong Tình ngỡ ngàng lẩm bẩm nói. Tiểu tử ngươi đừng giả điên với lão tử nữa. Nam nhân nổi giận, nói làm Phong Tình ngốc ra. Ngươi làm gì vậy? Phong Tình liều mạng giãy giụa, nhưng sau khi thấy một cảnh, làm đầu hắn lập tức bắt kịp. Nam tử thấp bé che mặt, mỹ nữ áo bào trắng xoa xoa quyền trượng ngắn nhỏ. Một nam nhân khôi ngô hai tay chấp đại kiếm. Cảnh tượng này, làm Phong Tình nghĩ đến một trò game kỳ huyễn phương Tây nào đó. Cái này là chuyện gì? Cách chương.